Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 51, chương 52, đáng ghét. Lại để cho hắn cho Trang. Giả bộ đến, đợi được Tiêu Sắt tiến vào sát hạch địa điểm. Giờ khắc này, bên trong đại sảnh đã chen chúc không ít người sao sao sao đầu tiếp nhĩ tiếng thảo luận. Nối liền không dứt, phòng khách trên cùng, ngồi thẳng hai vị ông lão. Ngực đều đeo có tứ phẩm luyện dược sư huy chương. Một tên trong đó là Tiêu Sắt lúc trước thấy Otto. Một người khác nhưng là vóc người tương đối gầy gò ông lão. Nghe hai người trò chuyện, Tiêu Sắt rốt cục hồi tưởng lại vị này diễn viên quần chúng luyện dược sư thân phận. Hắc Nham thành luyện dược sư công hội hội trưởng. Phật Khắc Lan, Otto phó hội trưởng bên cạnh. Lâm Phỉ thỉnh thoảng hướng Tiêu Sắt chỉ trò trò. Sau đó Otto hướng Tiêu Sắt lộ ra áy náy nụ cười. Điều này làm cho đến Tiêu Sắt khá là không nói gì. Giữa đại sảnh, để hơn 10 cái lẫn nhau phân cách mở bệ đá. Bệ đá bên trên bày đầy từng người dược liệu cùng với luyện dược khí giới. Giờ khắc này, trong bệ đá, đang không thể chờ đợi được nữa đứng thẳng 5 cái người trẻ tuổi. Phật Khắc Lan, nghe nói người gần nhất cũng thu rồi một tên đệ tử. Otto hướng Tiêu Sắt đưa ra một thiện ý ánh mắt, nghiêng đầu đi, quay về bên cạnh Phật Khắc Lan cười nói. Ha ha, người lão gia hỏa đều thu rồi Lâm Phỉ vị này đệ tử. Lẽ nào thì không cho ta thu đồ đệ sao? Ta có thể nói cho người biết, Tiết Mị nha đầu kia thiên phú cũng không phải thấp. Sớm muộn sẽ đem hai chúng ta lão gia hỏa cho vượt qua đi. Phật Khắc Lan khẽ vuốt chòm râu, cười ha hả nói. Vượt qua tốt nhất, hiện tại Hắc Nham thành luyện dược sư công hội thời kỳ giáp hạt. Chỉ dựa vào hai chúng ta lão gia hỏa trống, ta lo lắng còn tiếp tục như vậy. Tổng bộ bên kia dưới phát tới được tài nguyên sẽ càng ngày càng ít. Nghe vậy, Otto than nhẹ một tiếng, ánh mắt đảo qua trong bệ đá 5 người. Rất có loại chỉ tiếc mài sắt không nên kim ý tứ. Làm đảo qua Tiêu Sắt lúc, sắc mặt vừa mới hỏa hoãn chút. Thầm nghĩ trong lòng, hy vọng tên tiểu tử này có thể cho ta mang đến kinh hỉ đi. Chú ý tới Otto ánh mắt, Tiêu Sắt hướng khẽ vuốt cằm, về lấy mỉm cười. Otto phía sau Lâm Phỉ tự nhiên nhìn thấy Tiêu Sắt cùng chính mình lão sư ánh mắt đụng vào nhau. Càng là khí đánh bất nhất nơi đến, giơ tay chỉ Tiêu Sắt, đối với Otto nói, lão sư, tiểu tử này giả mạo tứ phẩm luyện dược sư đã lừa gạt công hội hộ vệ. Ngươi làm sao còn đối với hắn cười a? Một bên Phật Khắc Lan nghe có người giả mạo tứ phẩm luyện dược sư, thả xuống vừa bưng lên tới cốc uống trà, nhíu nhíu mày. Đối với bất kỳ giả mạo luyện dược sư người, luyện dược sư công hội đều là không khoan dung. Chợt lạnh lùng nói, lại còn có chuyện như vậy. Nhìn chính mình lão đầu nổi giận, Otto vội vàng ngăn cản nói, Phật Khắc Lan, đừng nghe này xú nha đầu nói lung tung. Cái kia tiểu ca chỉ là ngưng tụ ra thực lửa, vẫn chưa nói mình là tứ phẩm luyện dược sư. Nghe được Otto, Lâm Phỉ cũng là biết mình nói sai. Bởi vì một nho nhỏ khó chịu, mà suýt chút nữa cho người ta thêm phiền toái lớn, chợt cũng là nhắm lại miệng nhỏ, không tiếp tục nói nữa. Thực lửa, Phật Khắc Lan nghe vậy, đuôi lông mày nhất thời triển khai. Con mắt rõ ràng sáng lên, ở trên bàn một trận tìm kiếm, rốt cuộc tìm được Tiêu Sắt tư liệu, cười ha hả nói, Tiêu Sắt, 16 tuổi, ha ha, trẻ tuổi như vậy, nếu là hắn thật có thể ngưng tụ thực lửa, coi như ngày hôm nay không thông qua sát hạch, chúng ta Hắc Nham thành công hội cũng phải hảo hảo lôi kéo hắn. Đó là tự nhiên, Otto sờ sờ tròn, vò bụng bia, cười nói. Không lâu lắm, sát hạch thời gian đến, Otto liếc nhìn trên bàn hở ánh sáng đồng hồ cát, đối với một bên Phật Khắc Lan trịnh trọng nói, hội trưởng, khi đến lúc, Phật Khắc Lan khẽ gật đầu, cùng Otto đồng thời đứng dậy, cất cao giọng nói, hiện tại, ta tuyên bố, nhất phẩm luyện dược sư sát hạch, chính thức bắt đầu, cong, chấm ngoặc kép, Otto sao hưởng liễu một bên chiêng đồng. Sau đó lại sẽ đồng hồ cắt thay đổi vị trí, quay lại phương hướng, nghe được sát hạch bắt đầu, Tiêu Sắt tùy ý nhún vai một cái, ấn lại thi số chậm rãi đi tới thuộc về mình bệ đá. Cầm lấy bệ đá bên trên giấy bằng da dê. Sau đó nhìn một chút. Đây là một tờ tên là tăng khí tán phương thuốc. Có thể làm cho đấu khí giai đoạn tu luyện giả. Thực lực trong thời gian ngắn nâng lên đến đấu giả. Ở nhất phẩm đan dược bên trong. Xem như là một loại không tính quá khó khăn luyện chế đan dược. Bất quá đối với lần thứ nhất tham gia luyện dược sư khảo hạch người mới tới nói. Cái kia độ khó nhưng là rất lớn rồi. Có muốn hay không Trang? Giả bộ cái bức đây. Ánh mắt liếc nhìn bệ đá bên trên ba bức dược liệu. Tiêu Sắt khóe miệng hơi cuộn lên. Thấp giọng dù gì nói. Thế nhưng rất nhanh. Hắn liền đem ý nghĩ này phao khước. Bây giờ còn là cần biết điều. Cũng không thể bởi vì có chút thực lực liền trôi. Chợt, bàn tay phải kề sát tới lò thuốc một người trong đó thông lửa khẩu. Truyền vào đấu khí. Linh hồn năng lực nhận biết tùy theo xâm nhập trong đó. Oành một tiếng, lò thuốc giấy lên ngọn lửa màu vàng sẫm. Sau đó đem ba bức dược liệu bên trong một bộ dược liệu làm từng bước từng cái tập trung vào lò thuốc. Không lâu lắm, bên trong dược đỉnh dược liệu liền bị quay nướng thành nước thuốc. Phòng khách trên cùng chủ vị bên trên. Otto cùng Phật Khắc Lan nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn phía trong bệ đá sát hạch người mới. Nói đúng ra là ở xem Tiêu Sát, cái kia thành thục khống hỏa kỹ xảo, nước chảy mây trôi dược liệu ném mạnh quá trình, xem ra giống như là vị ở thuốc đạo mài rũa vài chục năm luyện dược đại sư. Hay, hay a, nếu như người này không phải cố làm ra vẻ bí ẩn. Vậy chúng ta Hắc Nham thành nhưng là nhặt được bảo. Phật Khắc Lan nặn nặn chòm râu, lộ ra khá là hưởng thụ biểu hiện. Đối với một tên luyện dược sư tới nói, có thể tận mắt đến một vị luyện dược đại sư luyện chế đan dược. Vậy cũng lấy nói là lại hưởng thụ có điều chuyện tình rồi. Đúng là như thế, có điều ngươi cũng đừng quên. Tiểu tử kia còn không có dùng ra thực lửa đây. Otto vuốt ve tròn vo cái bụng, mỉm cười với nói tiếp. Ý của ngươi là Tiêu Sắt giấu giếm thực lực. Phật Khắc Lan hơi kinh ngạc nói, có chút ít khả năng. Nhìn xuống liền biết rồi, nếu như hắn thật có thể ngưng tụ thực lửa, nhất định còn có thể tham gia nhị phẩm luyện dược sư sát hạch. Otto cười hồi đáp, nhị phẩm luyện dược sư, vậy ta nhưng là mỏi mắt mong chờ rồi. Phật Khắc Lan cười cợt, không nói nữa, dương mắt tiếp tục quan sát Tiêu Sắt luyện dược, đứng một bên Lâm Phỉ nghe hai vị tứ phẩm luyện dược sư nói chuyện. Sắc mặt khá là phức tạp. Trong lòng dù gì nói, lẽ nào hắn thật sự có lợi hại như vậy? Không lâu lắm, sát hạch thời gian kết thúc. Phật Khắc Lan cùng Otto hai vị công hội đang phó hội trưởng theo thường lệ đứng dậy. Kiểm tra sát hạch nhân viên luyện chế đan dược. Kết quả như bọn họ lúc trước dự liệu. Năm vị trí đầu không một người không phải thành đan thất bại. Làm đến phiên thứ sáu người. Cũng chính là Tiêu Sắt lúc. Hai người mang theo tâm tình thấp thỏm, cầm lấy bệ đá bên trên bình ngọc, kiểm tra Tiêu Sắt luyện chế đan dược, kéo ra nắp bình, miệng bình nghiêng, lan vào trong lòng bàn tay. Otto cùng Phật Khắc Lan đồng tử, con người đột nhiên co rụt lại, run giọng nói, Tiêu Sắt, tăng khí tán, không chút tì vết, nghe tiếng, phòng khách trong nháy mắt yên tĩnh, rơi vào tĩnh mịch một loại trầm mặc ở trong. Từng đạo ánh mắt rộng mở chuyển hướng Tiêu Sắt. Phảng phất đang nhìn quái vật. Liền ngay cả Lâm Phỉ cùng với những kia sát hay thất bại người mới cũng là như vậy. Mọi người đều biết, đan dược trừ phân nhất phẩm đến cửu phẩm ở ngoài. Mỗi cái cấp bậc đan dược còn có phẩm chất phân chia. Từ thấp đến cao lần lượt vì là cấp thấp, trung cấp, cao cấp, không chút tì vết, có thể luyện chế ra cao cấp phẩm chất đan dược. Chính là ở nơi này luyện dược sư cấp bậc chúng cử đủ nặng nhẹ tồn tại. Mà không chút tì vết, thì lại mang ý nghĩa 10 phân vẹn 10. Phẩm chất đã đạt đến hoàn mỹ. Dược hiệu 100%. Luyện thành tăng khí tán không khó. Cơ bản mỗi cái thu được luyện dược sư huy chương người đều có thể dễ dàng luyện chế. Cần phải là đem phẩm chất luyện đến không chút tì vết. Vậy coi như khó khăn. Chính là một ít tam phẩm luyện dược sư cũng không dám nói mình có thể luyện chế ra không chút tì vết tăng khí tán, này không chỉ cần thiên phú, thực lực,